Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, tự ngược tu luyện, tần tinh tỉnh, đây một cảm giác, là hắn từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, thoát khỏi phế vật thân phận sau đó, ngủ thời gian dài nhất một lần, hắn không biết bản thân ngủ bao lâu. Cũng không có đi để ý tới bên cạnh ngủ so với chính mình còn muốn hương. Chảy cả nước dãi đều hội tụ thành sông Vương Mãnh. Mà là một người đứng dậy. Ly khai thông minh chi lộ. Tiến vào bất diệt tinh vực. To lớn tinh không bên trong. Trống rỗng. Chỉ có tần tinh một người sừng sững trong đó. Điều này cũng làm cho tần tinh lần nữa cảm nhận được cảm giác cô độc. Hơi trầm ngâm, tần tinh bước ra một bước, liền đứng ở trên thôn thiên tinh, nhìn đến bốn phía kia quen thuộc hoàn cảnh. Cứ việc không có một bóng người, nhưng vẫn là để cho tần tinh trong đầu nổi lên rất nhiều đã qua ký ức. Hướng theo ký ức không ngừng thoáng hiện, sau một hồi lâu, tần tinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ta, thật muốn vứt bỏ sao? Khi hắn thông qua cái hắc động kia, suy đoán ra mệnh tinh giới đã an toàn thời điểm, hắn rốt cuộc cho phép mình vứt bỏ tiếp tục tìm kiếm nếm thử ly khai điệp si hư giới biện pháp. Nhưng là bây giờ, những này tuôn trào ký ức, chính là gợi lên hắn tư niệm chi tình, cũng để cho hắn không nhịn được đối với mình, hỏi ra cái vấn đề này. Kỳ thực, trong lòng của hắn, so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, mình căn bản không có khả năng vứt bỏ, bởi vì chính mình đại ca còn đang ở đó trên vô danh tinh giam giữ. Thân nhân mình, hôm nay còn là sinh tử biết trước, mình tạo hồn tộc đại thù vẫn không có báo, để cho sư phụ phục sinh biện pháp còn không có tìm được. Có rất nhiều sự tình, còn chờ đợi mình đi làm. Vứt bỏ, cũng không phải là để cho ngươi chờ chết ở đây. Đang lúc này, phía sau hắn vang lên Vương Mãnh âm thanh. Thời gian 10 năm, ngươi và ta đem tất cả biện pháp đều thử qua. Toàn bộ đều vô dụng, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến một ngày kia. Có người có thể tại một con khác hồ điệp trên cánh. Lại kích động thời gian phong bạo. Tuy rằng tần tinh tính cách chưa bao giờ nguyện các loại, nhưng mà không thừa nhận cũng không được Vương Mãnh nói là sự thật. Ngoại trừ tự bạo ra, bọn hắn thật là thử qua tất cả biện pháp, thử lại đi xuống cũng chỉ là phí công, cho nên chỉ có thể chờ đợi, chỉ là không biết phải chờ bao lâu. Tần tinh cũng khó du du thở dài nói. Vương Mãnh nhún vai một cái nói, quản hắn chờ bao lâu, chỉ cần có thể ra đi là được. Hơn nữa, kỳ thực ngươi ngược lại suy nghĩ một chút, tại điệp si hư giới này bên trong đợi cũng rất tốt, rất tốt. Tần tinh nhìn đến Vương Mãnh, cái gia hỏa này tại thời gian 10 năm bên trong, cơ hồ không có một khắc không đang oán trách điệp si hư giới này. Bây giờ lại sẽ nói ra lời như vậy, thật sự là để cho tần tinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, nơi này là tu luyện đại địa phương tốt a. Đương nhiên, ta thì không cần rồi, nhưng ngươi không giống nhau, thực lực ngươi yếu như vậy, còn có tiến bộ rất lớn không gian, lại thêm có ta như vậy cao thủ, chỉ cần ta cao hứng. Thỉnh thoảng chỉ điểm ngươi một cái, đến lúc chúng ta từ nơi này lúc rời đi sau khi. Ngươi mặc dù không bằng ta, nhưng mà khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng Vương Mãnh nói điểm chính, ở chỗ hắn nửa đoạn sau mà nói, nhưng mà tần tinh nghe trọng điểm, chính là hắn nửa đoạn trước mà nói. Đối với tu sĩ lại nói, thiếu nhất kỳ thực vĩnh viễn đều là thời gian. Lúc trước tại viễn cổ mộng giới thời điểm, tần tinh từng đã tiến vào thời gian qua đi tốc độ chậm chậm thời gian nói. thu hoạch rất phong phú. Mà bây giờ, điệp xì hư giới này bên trong, thậm chí căn bản không có thời gian tồn tại. Cho dù bên ngoài đi qua ngàn năm vạn năm, tại đây chính là liền từng giây từng phút cũng không có qua đi. Xác thực chính là tu luyện thánh địa. Nhưng ngay sau đó Tần Tinh liền lắc đầu nói, tại đây không có tinh khí tử khí, tu luyện như thế nào? Vương Mãnh con mắt hơi chuyển động nói, nhục thân a, dù sao ngươi hồn tộc yếu nhất chính là nhục thân. Nếu mà ngươi có thể đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, chỗ tốt kia cũng không ít a. Tần Tinh sau một hồi trầm ngâm gật gật đầu nói, không sai, tu luyện nhục thân. Hơn nữa tại tu luyện nhục thân trong quá trình, còn có thể tiếp tục nếm thử. Tiếp tục nếm thử, Vương Mãnh sừng sốt nói, nếm thử cái gì? Rời đi nơi này, Tần Tinh không có mở miệng, mà là lấy hành động thực tế cho ra câu trả lời. Thời gian chi đồng xuất hiện, hai cái thời gian chi hà lao ra, trong đó có một đầu, bất ngờ ngay tại Tần Tinh bên người. Tự nhiên, đến từ điệp xì hư giới này lực lượng cường đại cũng là từ trên trời rơi xuống. Không chút khách khí đem hai cái thời gian chi hà trong nháy mắt vỡ nát. Mà bởi vì trong đó một đầu khoảng cách Tần Tinh khá gần, cho nên liền dẫn đến Tần Tinh nhục thân cũng là bị dính lịu. Trong khoảnh khắc nửa người chính là tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Tu luyện nhục thân phương pháp có rất nhiều, ngươi không cần phải thế nào cũng phải lựa chọn biến thái như vậy đi. Kẻ điên, ngươi thật là một cái không hơn không kém kẻ điên. Mắt thấy một màn này Vương Mãnh, trực giác được khô miệng khô lưỡi, sửng sốt sau một hồi lâu, mới quay về Tần Tinh phát ra tiếng gầm, hơn nữa sau khi nói xong. Thân hình chợt lóe, lẩn tránh xa xa rồi. Đến nơi này lúc, hắn tự nhiên đã hiểu Tần Tinh câu nói kia ý tứ. Tu luyện nhục thân phương pháp xác thực có rất nhiều, nhưng Tần Tinh lựa chọn chính là trực tiếp nhất cùng triệt để. Chính là tá trợ ở điệp xì hư giới này nội lực số lượng. Cổ lực lượng này cường đại dị thường. Nhưng chỉ có tại thời gian chi lực lúc xuất hiện mới phải xuất hiện. Cho nên Tần Tinh mới có thể thi triển thời gian chi lực, đưa tới cổ lực lượng này. Ở tại phá hủy thời gian đồng thời, cũng để cho mình nhục thân ngay tiếp theo bị cùng nhau phá hủy. Một khi nhục thân bị phá hủy, mượn nhục thân hồn văn, Tần Tinh có thể lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới nhục thân. Mà thân thể này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy rằng phương pháp kia xác thực trực tiếp hiệu quả, nhưng lại cần bốc lên nguy hiểm tương đối và tiếp nhận vô tận thống khổ. Bởi vì lực lượng này quá mạnh, chỉ cần hơi không chú ý thì có thể tính cả hồn tại bên trong bị thứ nhất khởi phá hủy. Cho nên cho dù là Tần Tinh cũng không dám trực tiếp duy nhất một lần liền đem lực lượng hoàn toàn dẫn tới trên người mình, mà là không ngừng nếm thử lục lọi mình có thể sức chịu đựng cực hạn. Về phần thống khổ, dĩ nhiên chính là đến từ nhục thân vỡ vụn. Hơn nữa còn không phải duy nhất một lần bị vỡ nát, mà là một chút xíu bất tận vỡ nát. Có thể tưởng tượng được, loại đau khổ này, một loại người nhất định là không thể chịu đựng. Loại này phương pháp ngoại trừ có thể làm cho Tần Tinh tu luyện nhục thân ra, bởi vì cần lần lượt thi triển thời gian chi lực, nếu mà vận khí tốt, vẫn có khả năng dẫn phát thời gian phong bạo. Tuy rằng xác suất sợ rằng liền một phần ước vạn cũng không có, nhưng ít ra luôn là có một chút hy vọng. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Vương Mãnh là thật sự sợ rồi Tần Tinh rồi, thậm chí lo lắng Tần Tinh không cẩn thận đem thời gian chi lực phóng thích đến bên cạnh mình, cho nên để cho mình cùng theo một lúc được dính líu. Cho nên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ha ha, nhìn đến Vương Mạnh chạy trốn, Tần Tinh chính là bạo phát ra cười to thanh âm. Loại này điên cuồng sự tình, mình có thể không phải lần thứ nhất làm. Căn bản khâu nhục thân khôi phục, thời gian chi đồng lần nữa xuất hiện, lại đến, ngay sau đó, Tần Tinh liền bắt đầu rồi loại này hoàn toàn là tự ngược phương thức tu luyện. Nhục thân không ngừng vỡ nát sau đó lại không ngừng trùng tạo, như thế liên tục nhiều lần, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.